đáng ra hắn nên loại bỏ sớm hơn. Mộc Khả Hân cười khẽ. Được, ta tha ngươi tội chết. Có điều, tội sống không tha được. Hắn mừng rỡ dập đầu. Chỉ cần không chết là được. Nàng tiếp tục, ta chưa nói xong, người đã đứng ngay con phố. Đứng im không được phản kháng cho bọn họ ném đồ vào người. Đồng thời thả những nữ tử ngươi đã bắt ra. Chu cấp đàng hoàng cho họ. Và từ nay không được bắt ai nữa. Quỳ sụp xuống đất. Hắn hôm nay không may rồi. Hắn không cam lòng. Có ngày ta sẽ khiến ngươi phục vụ ta. Ngươi cứ đợi đấy. Làm theo lời nàng, nếu không ta sẽ giết ngươi. Phượng Mặc Khuynh lạnh lùng đe dọa. Sao hắn không đọc được thù hằn ghê tởm trong mắt hắn ta? Hắn sẽ không cho hắn ta đụng đến một cọng tóc của Khả Hân. Tử du ngày của ngươi cũng sắp đến rồi. Dân chúng xung quanh kích động tung hô. Bọn họ không cần sợ tên ác bá này nữa rồi. Thất Vương Phi đúng là tốt bụng. Lại còn xinh đẹp. Đi đến chỗ vắng, nàng quay sang bên hắn. Cảm ơn ngươi. Nàng vẫn còn ngại ngùng. Không hiểu sao đứng cạnh hắn tim nàng lại đập nhanh như vậy. Rõ ràng người nàng thích là Phượng Mặc Yên. Cớ sao nam nhân trước mặt cũng làm nàng rung động. Cách chương.